Chương 384, danh hiệu, Tu La. Một mình đảm đương một phía, đại biểu hàm nghĩa không phải mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Cho nên, ở họ Orochimaru vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt ngoại trừ cảm tạ ở ngoài, thực sự không biết mình nên nói cái gì cho phải. Tại nhẫn giới từng cái nhẫn thôn trong, không phải hết thể nhị dạ đều có thể có một mình đảm đương một phía quyền lợi. Thật giống như cổ nổ hạ thôn những cái này thượng nhẫn, chân chính có thể một mình đảm đương một phía nhân kỳ thực rất ít. Cho dù là nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ cờ ti nạ, hai người đều cần phối hợp cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Mà Uchiha Nguyệt ở Orochimaru nơi đây hiệu lực không quá gần thời gian một năm mà thôi. Orochimaru là có thể cho Uchiha Nguyệt một mình đảm đương một phía cơ hội, có thể thấy được Orochimaru rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, thân là ám bộ muốn một mình đảm đương một phía, cần không chỉ có là thực lực mà thôi, chú trọng hơn chính là tư lịch tựa như nguyên tắc kịch tình bên trong hạ tắc cả cà si, ở Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ tiểu đội thời điểm, đã thu được thượng nhẫn danh xưng. Thế nhưng, đến khi hạ tắc cả cà si trở thành ám bộ thời điểm, đồng dạng muốn từ nhất cơ bản ám bộ làm lên, từng bước một trở thành ám bộ phân đội trưởng, chân chính một mình đảm đương một phía. Lúc này, Orochimaru không lo lắng Uchiha Nguyệt tư lịch, cũng không lo lo thực lực của hắn, là có thể cho Uchiha Nguyệt một mình đảm đương một phía cơ hội, Uchiha Nguyệt chỉ có thể yên lặng cảm kích Orochimaru. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng nhìn thấy Orochimaru đối với mình chờ mong, hắn ở trong lòng đồng dạng ở kiên định tín niệm của mình. Đó chính là, hắn Uchiha Nguyệt, tuyệt đối không thể để cho Orochimaru thất vọng thế nhưng... Orochimaru nếu muốn cho Uchiha Nguyệt một mình đảm đương một phía, đó chính là muốn phân phối cho Uchiha Nguyệt ám bộ phân đội trưởng vị trí. Hiện giai đoạn, Orochimaru xuất linh ám bộ đều là trong tinh anh, thực lực của mỗi người đều muốn vượt qua Uchiha Nguyệt rất nhiều. Lấy Uchiha Nguyệt cái kia tinh anh trung nhận thực lực, e là cho dù trở thành ám bộ phân đội trưởng, cũng không có cách nào phục chúng. Chỉ là, liên quan tới Uchiha Nguyệt có hay không có thể phục chúng sự tình, liền không phải Orochimaru cần suy tính. Hiện tại, Orochimaru đều cho Uchiha Nguyệt một mình đảm đương một phía cơ hội, nếu là Uchiha Nguyệt chính mình không có thể nắm chặt, Orochimaru chỉ có thể cảm giác được thất vọng, mà không phải sẽ giúp trợ Uchiha Nguyệt. Dù sao, Orochimaru ngoại lệ để Uchiha Nguyệt trở thành ám bộ phân đội trưởng, đã phi thường chiếu cô Uchiha Nguyệt. Huống chi, Orochimaru coi như chiếm được Uchiha Nguyệt trợ giúp, nhưng hắn đồng dạng dạy Uchiha Nguyệt một đoạn thời gian rất dài, hai người đã góp bù tương thiếu, Orochimaru đồng dạng không cần thiết lại cho viện thủ. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt hồi phục Orochimaru về sau, Orochimaru liền triệu tập tới hai gã ám bộ, phân phó bọn họ đến Uchiha Nguyệt dưới trướng. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt có ám bộ phân đội trưởng thân phận, ở Orochimaru dưới trướng hiệu lực thân phận cũng biến thành bất đồng. Nhưng mà... Các lộ hủy chưa đến Orochimaru biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, hai người kia ở Uchiha Nguyệt tiểu đội xuống ám bộ, liền hoàn toàn không có tôn trọng Uchiha Nguyệt ý tứ. Chỉ là, cái kia hai gã ám bộ không có làm quá rõ ràng, chính là yên lặng ở một bên nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt mà thôi. Nói vậy, cái kia hai gã ám bộ đồng dạng là lo lắng Orochimaru, cho nên không có trực tiếp đối với Uchiha Nguyệt làm khó dễ, chuẩn bị để Uchiha Nguyệt đụng một ít đinh mềm, chủ động sa thải ám bộ phân đội trưởng chức vị. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ không phải biết khó mà lui người, cho nên cái kia hai gã ám bộ hy vọng, nhất định là muốn tan vỡ. Sau đó, nhìn trước mặt cái kia hai gã ám bộ, Uchiha Nguyệt giấu ở dưới mặt nạ gương mặt, hơi hiện ra một nụ cười tới. Đón lấy, Uchiha Nguyệt sẽ cùng trước mặt hai gã ám bộ nói ra, chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Sắp có thời gian một năm. Cho nên, ta cảm giác mình cũng không cần phải tự giới thiệu mình chứ bất quá, ngược lại là các ngươi muốn nhỏ bé giới thiệu mình một chút, như vậy cũng thuận tiện chúng ta sau này cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại, các ngươi liền giới thiệu mình một chút đi, các tiền bối vâng nghe được Uchiha Nguyệt, cái kia hai gã ám bộ công thức hóa gật đầu. Sau đó, trong đó một gã ám bộ liền nói ra, đội trưởng, danh hiệu của ta là Khe Suối, xin nhiều chỉ giáo. Tên kia ám bộ vừa dứt lời, một gã khác ám bộ liền tự giới thiệu mình, đội trưởng, danh hiệu của ta là Tùng Mục, xin nhiều chỉ giáo. Danh hiệu sao nhìn trước mặt hai vị kia ám bộ giới thiệu xong chính mình, Tự ủ chỉ Hà Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, hiển nhiên hắn đã minh bạch trước mặt hai gã ám bộ ý tứ. Ở ủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt cái kia hai gã ám bộ sở dĩ không có hội báo chính mình tên họ thật, chính là đang để cho ủ chỉ Hà Nguyệt đụng đinh mềm. Không thể nghi ngờ, muốn không phải xem ở họ rổ xí mà mặt mũi của, ở ủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt cái kia hai gã ám bộ, khả năng hoàn toàn sẽ không để ý tới ủ chỉ Hà Nguyệt. Hiện tại, cái kia hai gã ám bộ cảm giác mình có thể nói ra danh hiệu của mình đến, coi như là cho họ rồ xì mà mặt mũi. Nhưng là, cái kia hai gã ám bộ tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn họ mới vừa giới thiệu xong danh hiệu của mình về sau, Uchiha Nguyệt liền dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, được, khe suối, tùng mục, về sau chúng ta chính là một cái tiểu đội thành viên, hy vọng chúng ta có thể cực kỳ hảo hợp tác đến cùng nhau. Hơn nữa, các ngươi đã đều nói ra bản thân danh hiệu, cái kia thân là đội trưởng ta cũng cần giới thiệu mình một chút. Về sau, khi chúng ta cùng nhau hợp tác thời điểm, các ngươi cũng cần gọi danh hiệu, mà không phải vốn tên là. Kể từ hôm nay, danh hiệu của ta chính là, Tu La vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trên người lại hiện ra nhàn nhạt sát khí đến, để tung mục cùng khe suối hai gã ám bộ ánh mắt, không khỏi trở nên ngưng trọng. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ở thả ra tự thân sát khí thời điểm, cư nhiên sử dụng tự thân tinh thần năng lượng. Phải biết, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng nhưng là cực kỳ cường hãn, đặc biệt ở cắn nuốt quái vật y lì độ lực lượng sau đó, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng càng là có thể nghiền ép thượng nhẫn cấp bậc nì ra. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt thả ra tự thân sát khí trong nháy mắt, khe suối cùng tùng một hai gã ám bộ đều cảm giác được nhàn nhạt táp lực, để bọn họ không khỏi nhìn thẳng vào bắt đầu trước mặt tuổi tác không lớn Uchiha Nguyệt tới. Mà Uchiha Nguyệt chứng kiến chính mình lập uy phương thức tốt, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, cũng biến thành càng thêm nồng nặc vài phần. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn ở khe suối cùng tùng một hai gã ám bộ trước, tiếp tục lập uy thời điểm, ai nghĩ họ rổ xỉ mà lại triệu tập Uchiha Nguyệt đám người đi qua. Còn như họ rổ xỉ mà phân phó Uchiha Nguyệt đám người đi trước nguyên nhân, chính là muốn phân phối cho Uchiha Nguyệt đám người hạng nhất nhiệm vụ. Giờ này khắc này, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là khe suối cùng tùng một hai người ám bộ, cũng không có muốn đến họ rổ xỉ mà nhiệm vụ cư nhiên tới nhanh như vậy. Dù sao, Uchiha Nguyệt đám người chỉ là vừa mới tổ kiến đến cùng nhau tiểu đội mà thôi, nhanh như vậy liền chấp hành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là có đúc luyện ý của bọn họ. Cho nên, ở họ rổ xỉ mà phân phó Uchiha Nguyệt đám người muốn đi vào chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền buông tha phải tiếp tục lập uy ý tưởng, chuẩn bị hảo hảo hoàn thành họ rổ xì mà dịch sai khiến nhiệm vụ. Cũng trong lúc đó bên trong, khe suối cùng tùng một hai người ám bộ, nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt cũng có chút bất đồng. Thậm chí, khe suối cùng tùng một hai người cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm suy đoán, vì Hà Đại Xà Hoàn coi trọng như vậy Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.